Bác sĩ nguy hiểm, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thanh Trí thấy thế, tưởng là Trần Thương mệt mỏi, cảm kích nói, bác sĩ Trần, vất vả. Trần Thương cười nói, không chuyện gì, ta không sao, còn phiền phức Cận tiên sinh đưa ta về một chuyến. Cận Thanh Trí vội vàng lắc đầu, đây là việc ta cần phải làm, bác sĩ Trần phẫu thuật cho cha ta, nói trắng ra chính là cứu mạng cho cha ta, đừng nói đưa ngươi đi làm. Chính là đưa một chiếc xe cũng không đủ. Trần Thương trêu ghẹo nói, nếu ngài đưa ta xe ta cũng không dám nhận a. Hai người cười ha ha một tiếng, bầu không khí hòa hợp hơn không ít. Cận Thanh Trí bỗng nhiên móc một tấm danh thiếp từ trong túi ra. Trần tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, sau này có việc gì nhất định nhớ gọi điện thoại cho ta. Trần Thương nhận lấy liếc nhìn, danh thiếp rất tinh xảo, trên đó viết Văn hóa truyền thông Thanh Vân Cận Thanh Trí. Thì ra là làm văn hóa truyền thông. Trần Thương xem xét, khoan hãy nói không chừng thật còn có thể sẽ có việc cần nhờ a. Em trai Trần Lạc của mình còn đang tham gia nhóm diễn ở Hoành Đi 3 mét. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được thở dài. Trần Lạc vẫn luôn làm cha mẹ không yên lòng. Trần Lạc nhỏ hơn Trần Thương 8 tuổi, năm nay 19, vừa mới thi lên đại học. So với Trần Thương, Trần Lạc chưa bao giờ để người khác bớt lo. Từ nhỏ không thích học tập, bị phim Hồng Kông ảnh hưởng, ở trường học chuyên gây chuyện. Sau khi đến cao trung bỗng nhiên nghe nói thành tích không tốt có thể thi nghệ thuật sinh. Thật ra, Trần Thương rất quan tâm phương diện này, mỗi ngày đều xem biểu diễn trên TV. Rất nhiều khi hắn đã suy nghĩ bỏ học đi Hoành Đi 3 mét làm nhóm diễn, làm minh tinh, giấc mộng này nói ra ở nông thôn sẽ bị chê cười. Thế nhưng Trần Lạc bướng bỉnh hơn Trần Thương nhiều, chuyện đã quyết định sẽ không quay đầu. Trong một gia đình, luôn có một người nghe lời cùng một người không nghe lời. Trần Thương chính là đứa con ngoan kia, còn Trần Lạc thì có chút phản nghịch. Sau một khoảng thời gian làm việc ở bên ngoài, Trần Lạc đột nhiên ý thức được muốn trở thành minh tinh từ những địa phương này căn bản không có khả năng, nhưng dự thi học viện truyền thông Đông Dương cũng có thể xem là đi học đại học chính quy. Cũng coi là lên đại học, thi đại học xong, hắn thu thập hành lý trực tiếp đi Hoành Đi 3 mét, làm cho Trần Đại Hải giận tới nghiến răng. Sau khi công bố thành tích, Trần Lạc thi được 300 điểm, Đại học Biểu diễn Văn hóa điểm mới 250 điểm, cũng coi là trúng tuyển. Ngày 10 tháng 9 khai giảng, học phí cũng không biết trong nhà có đủ hay không, nghĩ được như vậy, Trần Thương quyết định tối nay sẽ gọi điện thoại cho Trần Lạc. Hình như cũng lâu rồi mình chưa gọi điện thoại cho tiểu tử này a. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Trần Thương bắt đầu huấn luyện chuẩn trị đau bụng cấp. So sánh với huấn luyện phẫu thuật, huấn luyện chuẩn trị đau bụng cấp thật ra chính là biện chứng luận trị, để ngươi căn cứ vào các triệu chứng cùng S1NS lý sinh hóa của người bệnh kết hợp với tư liệu hình ảnh để đối chiếu so sánh với cơn đau bụng của người bệnh, từ đó chẩn đoán phương án điều trị. Chẩn bệnh đau bụng cấp là năng lực bác sĩ khoa cấp cứu cần có, cũng là kỹ thuật rất khó khăn. Bởi vì đau bụng cấp rất khó phân biệt thông qua biểu hiện của người bệnh, nhất định phải dựa vào các loại kiểm nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi đối mặt với loại bệnh này, quan trọng nhất chính là mau chóng minh xác chẩn bệnh, từ đó chữa trị cho bệnh nhân. Công đoạn này rất khảo nghiệm trình độ của bác sĩ cấp cứu, cách chương.